Chương 2791 Tối cường thăng cấp hệ thống. Một viên đan dược mang đến điên cuồng. Tỏ rõ vẻ đỏ đậm, trên người chân linh chi khí phun trào, một linh khí cũng thuận theo phun trào trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, vắng lặng đan điền thật giống như rực rỡ hẳn lên, bị kích thích một lần nữa mở rộng như thế, loại cảm giác đó. Thật giống như trở nên tuổi trẻ như thế, ngay khi phó hội trưởng vắng lặng ở tăng linh đan 10.000 điểm chân linh chi khí mang đến xung kích thời điểm. Phục Vân Sang đã đi trở về đấu giá cái ngừng nửa khắc, phó hội trưởng hai mắt hơi vừa mở, biểu hiện có chút kích động, nói, ê này, này, đây là người nào luyện chế? Phục Vân Sang cười nhạt, nói, ơ ngài cảm thấy ta vừa nãy có nói sai sao? Phó hội trưởng lắc đầu nói, ê không có sai, 10.000 điểm chân linh chi khí phi thường nồng nặc, hơn nữa. Không chỉ có như vậy, nó tác dụng tuyệt không vẻn vẹn là 10.000 điểm chân linh chi khí đơn giản như vậy. Ta còn ép 7 ốc 4K cảm ứng được một hệ chân linh chi khí. Ta đang điền, ta kinh mạch toàn thân, huyệt đạo, thật giống như một lần nữa gột rửa quá giống như vậy, viên thuốc này. Cực kỳ không đơn giản, ta muốn biết nó là ai luyện chế, vị đại nhân này ở nơi nào. Ta phải ngay mặt thỉnh giáo hắn, phục các chủ, có thể hay không dẫn tiếng một thoáng, xin nhờ. Cực kỳ thành khẩn, một viên đan dược trực tiếp liền đem hắn cho thuyết phục. Phục Vân Sang trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng. Bởi vì như thế đan dược hiệu quả so với nàng theo dự liệu mạnh hơn, liền ngay cả luyện đan công hội phó hội trưởng đều điên cuồng, có thể thấy được viên thuốc này chợ không chỉ là binh giả cảnh giới, cái khác cảnh giới cũng như thế có thể sử dụng chợ to lớn. Phục Vân Sa nói, để dẫn tiến sự tình ta cũng phải hỏi qua mới có thể trả lời chắc chắn. Bất quá! Ta sẽ tận lực giúp ngài tranh thủ. Phục Vân Sa khẽ mỉm cười, nói, y vừa nãy ngài cũng nói rồi. Nó tác dụng không chỉ là 10.000 điểm chân linh chi khí như vậy giảng đáp. Phó hội trưởng không hổ là phó hội trưởng, quả nhiên khác nhau à. Ngài nói đúng rồi. 10.000 điểm chân linh chi khí chỉ là nó nho nhỏ tác dụng một trong, nó tác dụng to lớn nhất ở chỗ có thể khiến người ta ở ngăn ngắn mấy phút bên trong đột phá, cũng có thể nói là trong nháy mắt đột phá. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường chấn động mạnh một cái yên lặng như tờ, tất cả đều vẻ mặt dại ra nhìn Phục Vân Sang. Lờ mờ bức bách phòng riêng bên trong, Chúc Thiên bọn họ cũng không khỏi đi tới trước cửa sổ, lẩm bẩm nói, hề quá trang bức chứ. Làm sao có khả năng sẽ có loại đan dược này đây? Trong nháy mắt đột phá. Không thể à. Trong nháy mắt đột phá cũng chính là tỉnh ngộ, một người cả đời cũng khó có một lần tỉnh ngộ, một viên đan dược liền có thể làm được, chuyện này. Càng thêm là căn bản chuyện không thể nào, nhất thời liền có người nói ra, vì vừa nãy phó hội trưởng dùng đan dược. Hắn tại sao không có đột phá? Chúng ta lại không phải người ngu. Chính là. Tuy rằng 10.000 điểm chân linh chi khí có chút trâu bò, nhưng là cũng bất quá chính là có thêm một điểm chân linh chi khí mà thôi, cùng thất phẩm đan dược không thể so sánh. Phục Vân Sang cũng không có gấp, chờ bọn họ nói được rồi mới nhàn nhạt nói ra, vì vừa nãy chúng ta người chủ trì nói rồi, Phục Thị Thương Minh vẫn đang chăm chú cấp thấp võ giả tu luyện, tăng linh đan cũng là vì là bọn họ nghiên cứu phát minh đi ra. Hiện trường có hay không binh giả cấp 5 đến binh giả cấp 8 võ giả, có mà nói mời lên đài. Ta là binh giả lục cấp. Còn có ta cũng là. Trong lúc nhất thời tới hơn 10 người võ giả đều là binh giả cảnh giới, Phục Vân Sang cười nhạt, hỏi, để các ngươi không phải Phục gia Thương Minh Thác chứ? Một tên nam tử nói, để ta là Xuyên Thiên Phủ đệ tử, yên tâm, ta chính là đến đánh giả, nói như vậy thiên hoa loạn trụy. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng là đồ vật như thế nào, nếu như ta không thể đột phá, vậy đã nói rõ ngươi đan dược này chính là đồ bỏ đi. Phục Vân Sang không nói gì, trực tiếp khiến người ta đem ra một viên đan dược, khẽ mỉm cười, nói, ê xin mời. Hắn cầm lấy đan dược liền hướng bỏ vào trong miệng, trầm một thôn thì không có cảm giác gì à. Cũng là cùng vừa nãy phó hội trưởng nói như thế, chính là chân linh chi khí, không chờ hắn nói xong, trong phút chốc. Hắn vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi vặn vẹo lên, đỉnh đầu bốc khói, lỗ mũi bốc khói, trên người tản mát ra khí tức dị thường chất phát ghi âm. Ngồi khoanh chân, ý niệm xúc động chân linh chi khí mấy giây sau khi y vù. Trong cơ thể hắn vang lên một đạo ong ong thanh âm, hai mắt vừa mở, cả người kích động có chút ngu ngốc, nói, để ta đột phá rồi. Ta thật sự đột phá. Phục Vân Sang trong lòng âm thầm buông lỏng, ở bề ngoài nhưng rất bình tĩnh. Sau đó lần lượt cho bọn họ phân phát tăng linh đan, khẽ nói, kẻ đang uống trước mời nói các ngươi một chút tu vi cảnh giới. Tống lão sư, cũng mời ngài kết luận một tháng bọn họ có không có nói láo. Phục Vân Sang lễ phép nói rằng, Tống Thiên Thành gật gù, nói, kệ có thể. Phục Vân Sa nói, kệ bắt đầu đi. Ta, đến từ thành Tây Vương gia, tu vị binh giả lục cấp. Ta, binh giả cấp 5. Ta, không ngừng báo ra thân phận của chính mình cùng tu vị đẳng cấp, sau đó từng cái nuốt vào không bao lâu, từng cái sắc mặt đỏ đậm, trên người thả ra ngoài chân linh chi khí dị thường nồng nặc y vù. Vù. Vù. Từng đạo ong ong tiếng vang lên, toàn bộ sàn đấu giá mọi người toàn bộ há hốc mồm cực kỳ yên tĩnh, bọn họ từng đạo đột phá ong ong thanh âm dị thường rõ ràng, không có bất kỳ làm bộ, Đàm Đại Pháo nhếch miệng nở nụ cười, khè khà khà, muốn phát tài lạc. Mười mấy người ở ngăn ngắn mấy phút bên trong toàn bộ đột phá một lần, hơn nữa này một viên tăng linh đan cho bọn họ mang đến không chỉ là một lần đột phá, càng là một lần gột rửa đan điền, tâm thần, gân mạch gột rửa, từng cái đứng lên đến, trực tiếp liền quỳ gối Phục Vân Sang trước mặt. Tần tần dập đầu, kệ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Phục Vân Sa nhà nhạt nói, kệ muốn cảm ơn liền cảm ơn nghiên cứu phát minh ra viên thuốc này đại nhân đi. Đang khi nói chuyện, nàng liếc mắt nhìn Long Phi phòng riêng, trong lòng cũng của nàng là nói thầm, kệ nếu vì hắn tổn thất Đông Hoàng Học Viện hợp tác, thế nhưng cái này tăng linh đan có thể mang đến hiệu ích đại đại vượt quá Đông Hoàng Học Viện chuyện làm ăn. Nhìn dáng dấp ta vừa nãy kích động là đúng rồi. Phục Vân Sa nhìn Tống Thiên Thành nhà nhạt nói, kệ Tống lão sư, bọn họ có thể có lừa gạt. Tống Thiên Thành trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nói, y không có, Phục các chủ, ngươi viên thuốc này thật sự thật không đơn giản à. Ta không tin. Đột nhiên, Liên Văn Siêu đột nhiên lao ra, nói, kệ tăng linh đan mỗi người đều dùng quá, ta không tin nó có thể có loại này công hiệu. Ta muốn đích thân thử nghiệm. Liên Văn Siêu liền đi trên đấu giá cái, Phục Vân Sang cười nhạt, nói, kệ liền thiếu gia muốn đích thân phân biệt đương nhiên có thể, bất quá ngươi trước tiên cần phải đấu giá mới được. Bởi vì loại này tăng linh đang cực kỳ khó có thể luyện chế, vừa nãy lại một lần tính sử dụng 17 viên, hiện nay chỉ còn dư lại 10 viên. 10 viên một lần đấu giá. Giá quy định là 1.000 hồng mông tinh, tự do tranh giá. Hoàn toàn không cho Liên Văn Siêu bất kỳ mặt mũi gì, cười nhạo nàng nam nhân, còn muốn cho hắn mặt mũi, mổ mổ, Phục Vân Sa nói xong. Dưới đài trong nháy mắt liền sôi vọt lên, e 100.000. Một hơi liền bảo tố đến 100.000, e 1 triệu. 3 triệu. 7 triệu. Ngàn vạn, e toàn trường mọi người hãy cùng đã phát điên giống như giá cả đang điên cuồng tăng vọt, e 37 triệu. 40 triệu. Luyện đan công hội phó hội trưởng hơi một tiếng, nói, e luyện đan công hội định giá, 80 triệu. Tống Thiên Thành cũng là hơi nhấc tay, nói, Ê Đông Hoàng Học Viện định giá, 1 ức. Truyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không não tàn, hãy vào đọc nhanh nào.